Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lòng hắn tiêu tan hận ý, hắn không nhịn được giễu cợt sự ngây thơ của cô, nhưng hắn chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô. Em phải nghe theo lời tôi, chính là làm tình nhân của tôi. Anh muốn em phải làm như thế nào? Cô thuận theo hỏi. Hắn để cho cô dạng trần tới ngang hông của hắn, hơn nữa để hai tay cô cầm vật kiên định của hắn. Còn cần tôi phải chỉ em bước kế tiếp như nào sao? Hắn đối với phụ nữ từ trước tới giờ không có kiên nhẫn, nhưng đối với cô, vì sao không dã man cướp đi trinh tiết của cô mà là không ngừng trêu đùa cô ấy? Có lẽ để đối với hắn chỉ là một trò chơi, hắn không rõ ý nghĩ của bản thân, chỉ có thể tự nói với mình như vậy. Cô đột nhiên nhớ tới các bạn học miêu tả qua. Có đau hay không? Một chút xíu. Nhìn ánh mắt của cô, hắn tuyệt đối tin tưởng cô là lần đầu tiên. Nếu như cô không phải là con gái của kẻ thù, có lẽ rằng hắn sẽ dịu dàng hơn một chút. Có thể không cần hay không? Chúng ta làm như vậy là sai lầm. Cô cố gắng sửa đổi ý kiến của hắn. Nếu như em không vượt qua cửa này, em vĩnh viễn cũng không thể nào trở thành tình nhân của tôi. Muốn đùa giỡn một cô bé là chuyện rất dễ dàng. Cô phải dũng cảm một chút, Vân Yên tự nói với mình, bởi vì cô muốn hắn thích cô. Khí phách cùng tham muốn giữ lấy 10 phần, cô dũng cảm cầm vật to lớn của hắn đưa vào, để cho thân thể mình chậm rãi thấp xuống. Dục vọng của hắn thật sự quá khổng lồ, cô thử mấy lần đều không thể thành công. Chỉ có thể để cho dục vọng rắn chắc của hắn ở bên ngoài u cốc của cô không thể tiến vào. Trong lòng Diêm Thiền Phạm không khỏi phiền não, hắn hết sức tức giận, lần đầu tiên trong đời không thể kiểm soát được dục vọng của mình. Hắn xoay người đẩy cô ra, sải bước rời khỏi phòng. Nhìn bóng dáng hắn rời đi, Vân Yên đem chăn kéo thật cao, nghĩ tới mình vừa rồi thật lớn mật. Khuôn mặt cô nhịn không được, liền bốc cháy. Cô muốn đem lần đầu tiên dâng hiến cho hắn, cô rất tin tưởng hắn cũng sẽ rất thích cô. Cô sẽ dùng mọi biện pháp để cho hắn thích cô. Đúng, cô phải cố gắng lên. Vân Yên kéo chăn bông, mặt cười một mảnh đỏ bừng đi ngủ. Ban đêm, Diêm Thiên Phạm vẫn như cũ không ngủ được. Hôm nay tim của hắn giống như bị gió lay động, không cách nào bình tĩnh. Hắn không ngủ vào ban đêm bởi vì ám ảnh của tuổi thơ luôn đeo bám hắn. Xem ra sau này để cho hắn thao thức lại, có thêm một lý do. Kỳ quái, cô là con gái của kẻ thù. Tại sao lúc nãy trong lòng hắn chỉ là dâng lên ý nghĩ trêu đùa cô mà không phải là mạnh mẽ đoạt lấy cô? Hắn bất luận thế nào cũng sẽ không động tình. Bởi vì chỉ cần hắn động tình sẽ bị tổn thương. Nhưng hiện tại trong lòng hắn lại khao khát quanh quẩn một loại cảm giác không thể hiểu được. Lúc này chỉ có tốc độ mới làm cho tim hắn trở lại bình thường. Diêm Thiên Phạm khởi động chiếc xe thể thao màu đỏ rời khỏi biệt thự. Ở trên đường lớn không một bóng người, tùy ý song đuổi. Nhưng mặc cho gió đêm thổi quét, tâm tình không ổn định của hắn cũng không cách nào bình tĩnh lại. Bọn người hầu nơm nớp lo sợ đem bữa ăn sáng đã chuẩn bị tốt đưa lên bàn ăn. Chủ nhân của bọn họ không bao giờ ăn bữa sáng, bởi vì bình thường thời gian này hắn đều đang ngủ, cũng nghiêm cấm bất cứ ai quấy rầy hắn. Không nghĩ tới, hôm nay hắn dĩ nhiên lại cùng một cô gái thoạt nhìn vô cùng thanh thuần ăn điểm tâm. Diêm Thiên Phạm nhìn vào bữa sáng trước mặt cơ hồ cũng không hề nhúc nhích, không nhịn được ra lệnh. Ăn hết. Nhìn bộ răng gầy gò của cô, giống như gió vừa thổi sẽ đem cả người cô thổi bay. Vân Yên cúi đầu ngập ngừng nói. Tôi không có khẩu vị, không muốn ăn. Lá gan của cô luôn nhỏ như vậy, mỗi lần nghe được âm thanh của hắn đều làm cho cô tim đập nhanh hơn, tâm tình hốt hoảng. Nhìn thấy khuôn mặt hắn làm cho cô kìm không được nhớ tới chuyện tối hôm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được xấu hổ. Ăn hết. Tôi không muốn nói thêm lần thứ ba. Hắn cũng không muốn ban đêm ôm cô cảm giác giống như đang ôm lấy một bộ xương vậy. Vân Yên nhìn vẻ mặt âm trầm của hắn, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Chính anh cũng là người không ăn, còn bắt người ta phán hết. Chính hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net